Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 29. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tờ mờ sáng, trăng sáng đã ẩn vào núi rừng. Thái dương vừa mới bắn ra một tia sáng đạm mạc. Ôn Nữ khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi bên trong âm nguyệt trận. Băng xương trên thân đã dần dần tan rã. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Ôn Nữ từ từ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí dài, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô nương, đột nhiên một tiếng kêu to bất ngờ vang lên. Trác Phàm giống như một tiểu tử ngốc, trong ngực ôm một đống trái cây đủ loại màu sắc, hình dạng lảo đảo chạy đến phía Ôn Nữ. Đôi mắt Ôn Nữ không khỏi rung động một chút, vội vàng đứng lên phất ống tay áo, ngói thạch ở bốn phía ào ào bay xuống bên trong đại trận, đem trận pháp trên mặt đất che giấu đi. Sau đó nàng mới làm vẻ mặt tức giận nhìn Trác Phàm đang chạy đến, giọng căm giận nói ra: "Không phải đã nói người không nên chạy loạn hay sao? Người đến nơi này làm gì chứ? Hay cô nương, người nói không cho ta chạy loạn ban đêm, nhưng bây giờ đã là ban ngày đó." Trác Phàm dường như không có phát hiện ra đại trận trên mặt đất, vẻ mặt vô tội chỉ lên bầu trời. Ôn Nữ kia không khỏi ngây ngẩn, trên mặt thoáng đỏ bừng, đúng là không phản bác được, nhưng rất canh lại nói: "Ngươi không được ở chỗ này, vẫn nên ở cái phòng rách rách kia mới tốt, dù là ban ngày cũng không được lộn xộn, nếu không thì cút đi cho ta." A, nghe được lời này, Trác Phàm khẽ giật mình, giả bộ chịu ủy khuất vô cùng lớn, mặt mày vừa hớn hở sáng láng lập tức liền tiêu nhiễu, có chút cơ đơn quay người, nhưng rất nhanh thân thể dừng lại, quay ngược lại đem trái cây trong ngực đưa đến trước mặt Ôn Nữ. "Cô nương, ta nhìn khí sắc ngươi không tốt, những trái cây này là sáng sớm ta mới hái đó, mời ngươi ăn, cảm ơn ngươi đã thu lưu ta nói xong, Trác Phàm lại thở dài, chậm rãi quay trở về. Nhìn bóng lưng có chút tiêu điều kia, đúng là vừa cô đơn vừa đáng thương, thậm chí còn mang theo chút oan khuất. Ôn Nữ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi nhìn trái cây trước mặt mình, không tự chủ được trong lòng mềm nhũn, cầm một quả chậm chạp nhét vào dưới mạng che mặt để ăn. Tuy Trác Phàm đưa lưng về phía Ôn Nữ, nhưng dưới tác dụng của thần thức cường đại vẫn biết rõ nhất cử nhất động của nàng, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tà dị. Chỉ cần nàng tiếp nhận trái cây của mình đã chứng tỏ trong lòng nàng có ấn tượng ban đầu với mình, tiếp đến cùng nàng tiếp xúc sẽ làm rõ độc vật trong cơ thể nàng là gì. Đương nhiên là thiên đại địa bảo bên trong, dược tài khối tử hồi sinh cùng độc vật khiến người mất mạng chẳng qua chỉ cách nhau một con đường mà thôi. Trước khi bắt đầu bắt đan thịnh hội, anh cũng không biết đi đâu tìm những dược vật hy hữu kia. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, không bằng ra tay trên cơ thể Ôn Nữ này, biết đâu sẽ có manh mối gì. Loài sinh vật như nữ nhân là dễ dàng lừa gạt người nhất, nhưng cũng chính là dễ bị lừa nhất. Trong lòng Trác Phàm cười lạnh, biến mất trong ánh nhìn chăm chú Ôn Nữ. Lúc xế trưa, mặt trời lên cao, Ôn Nữ giống như ngày thường ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn, đón ánh mặt trời kia, hít thở một hơi, phun ra nuốt vào, chi khí nóng rực. Đột nhiên từng tiếng ồn ào gào thét truyền vào trong tai nàng, làm cho nàng nhướng mày, tâm thần không yên, trong mắt lóe một tia tức giận. Ôn Nữ bước đến chỗ âm thanh truyền tới, thế nhưng khi nàng vừa đến nơi đã thấy ba tầng trong ngoài vây đầy người, rất nhiều người đều đang không ngừng kêu lên: "Đánh chết hắn, đánh chết tên tiểu tử thối kia." Ôn Nữ nghi hoặc tiến lên xem xét, đã thấy Trác Phàm chính là cùng ba cao thủ đoán quốc cảnh giống như lưu manh đầu đường đang đánh nhau, không có chút nào phong phạm của cao thủ. Ôn Nữ bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định xoay người rời đi, nhưng đúng lúc này Trác Phàm lại hô lớn: "Không cho phép các người làm nhục nàng, nàng là người tốt, ta nhổ vào. Ôn Nữ kia đã hại chết không biết bao nhiêu người, ngươi còn thay nàng nói chuyện, quá thật là đáng chết." Một đại hán cùng Trác Phàm đánh nhau không khỏi giận quát một tiếng, tát hai bàn tay lên mặt anh. Nhưng Trác Phàm vẫn cường ngạnh như cũ, ngẩng đầu, tuy mặt mày xám xịt nhưng trong mắt vẫn lộ thần sắc bất khuất. "Mọi thứ đều phải bàn đến trước sau chứ, người ta ở chỗ này trước, các ngươi đến chiếm lấy chỗ của nàng, sau đó cũng không biết chết như thế nào, còn muốn đem chậu phân đội lên trên đầu một cô nương, các ngươi có tính là nam nhân hay không thế? Tiểu tử này còn mạnh miệng như thế, giết chết hắn đi." "Đúng, Lưu tiểu tử này sẽ là kẻ gây họa, nó không chừng hắn cùng Ô Nữ kia là cùng đồng bọn đó, cũng muốn hại chết chúng ta, giết chết hắn đi, giết chết hắn, giết chết hắn." Người chung quanh cũng hô hào theo. Ô Nữ nhìn thấy tất cả, thân thể bất giác run lên, trong mắt lóe lên sự tức giận. "Dừng tay!" Một tiếng hét lớn thanh thúy vang lên, giọng vang vọng bên tai tất cả mọi người, che lại hoàn toàn âm thanh hô to chấn thiên kia. Mọi người cùng nhau giật mình, quay người nhìn qua lại, làm thân thể tất cả run run, vội vã lui về phía sau 10 bước. "Là Ôn Nữ, mọi người cẩn thận đó, đừng dựa vào nàng quá gần." Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều đứng cách xa Ôn Nữ. ba người cao thủ đoán có cảnh cũng đè Trác Phàm xuống đất đánh đập kia cũng đã bị dọa chạy vội đi. Ôn Nữ bước một bước dài đến trước mặt Trác Phàm, đem anh kéo lên, sau đó cũng không nhèn thèm nhìn tất cả mọi người, mang theo Trác Phàm tiến vào khu ôn dịch kia. Nhìn thấy bóng lưng hai người dần dần biến mất, toàn bộ mọi người thở ra một hơi thật dài, lau đổ mồ hôi lạnh trên trán. Chia tiền đi. Biết nhau, đột nhiên có người hô to một tiếng. Tất cả mọi người ở nơi này liền tụ tập một chỗ, mà trước mặt bọn hắn là một tòa núi nhỏ xếp đầy linh thạch. Cái ánh sáng chiếu mắt kia làm cho tâm mọi người đều không ngăn được cấp tốc chảy lên. Wow, cái này có hơn vạn khối đó. Tiểu tử kia cũng là con cháu gia tộc Tam Lưu sao? Làm sao có thể mang theo nhiều người linh thạch như vậy chứ? Nói chuyện của các người khác, con mẹ nó, ngươi nên hỏi ít thôi. Đã có người chi tiền để bị đánh, ngươi quản nhiều như vậy làm gì chứ? Nơi này có tổng cộng 50.000 khối, vì thiếu gia kia nói mỗi người 1.000 khối, ai cũng không được lấy thêm đâu. Ha, ta biết, người này nhất định phải dựa theo Ôn Nữ mới để cho chúng ta phối hợp diễn một vở kịch như thế. Thế nhưng, ở tại bên trong Hoa Vũ Thành này, muốn dựa vào cái gì cũng dựa vào đệ tử Hoa Vũ Lâu, hắn chán sống hay sao lại muốn cùng Ôn Nữ ở một chỗ chứ? Bốc! Thế mà người kia vừa dứt lời, trên đầu liền bị người khác đánh mạnh một quyền, không khỏi giật bắn mình. Người kia quay đầu nhìn qua, chính là một đại hán đang trợn mắt nhìn hắn. Người này sớm đã cùng các ngươi nói qua, lấy tiền xong liền quên chuyện này đi, ai cũng không cho phép bàn luận tới. Nếu bởi vì một hai cái miệng để lộ ra tin tức thì tất cả chúng ta đều mất mạng đó. Không phải chỉ là một thiếu gia nhà giàu hay sao, có đáng sợ như vậy hay không chứ? Coi như hắn là gia tộc dị lưu. Người kia còn muốn giải thích nhưng đã bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Tên khốn kiếp, để ngươi đừng nói, các ngươi là chỉ thấy qua sao? Đắc tội với người này, các ngươi căn bản sẽ không muốn biết hậu quả là cái gì đâu. Nói đến đây, đại hán kia đã bị cả người toát mồ hôi lạnh, hai quyền sưng đỏ, không khỏi run run, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dường như là nhìn thấy thi thể hóa thành tro bụi kia. Trác Phàm xuất thủ làm cho hắn nhìn thấy, cho nên cũng chỉ có thể để hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Trác Phàm đáng sợ như thế nào. Người khác tuy chưa chính thức nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ, nhưng đại hán này trong mắt bọn họ chính là người có thực lực mạnh nhất. Ngay cả hắn cũng có bộ dáng như thế này, có thể nghĩ được Trác Phàm là nhân vật khinh khủng tới bậc nào. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người im lặng, ngoan ngoãn lấy linh thạch tan ra tứ phía. Bên kia, Ôn Nữ mang Trác Phàm về bên trong gian phòng nhỏ rách rách kia, nhìn thấy bộ dạng của anh mặt mũi bầm dập, trong tay lóe lên ánh sáng xuất hiện một bình sứ nhỏ, lạnh lùng nói: "Anh nói đi." Trác Phàm biết đây là thuốc chữa thương, nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác không anh. Phải biết rằng anh là thân thể ma bảo ngũ phẩm, những tên đó có cảnh kia làm sao thể tổn thương được anh chứ? Nhưng thương tổn này đều do anh tự tạo thành, cũng là vì gợi lên lòng thương xót của Ôn Nữ. Thế nhưng nếu anh cứ như vậy ăn viên thuốc chữa thương này thì Ôn Nữ sẽ lập tức quay đầu bước đi, cho nên anh cố ý biểu hiện ra quật cường giống như một hài tử đang tức giận. Nhưng mà Ôn Nữ nhìn vậy lại không hiểu ý, nghi ngờ nói: "Thế nào, ngươi sợ có độc sao? Ngay cả ngươi ta còn không sợ, còn sợ một viên đan dược sao?" Trác Phàm tức giận hừ một tiếng, quệt miệng nói ra: "Ngươi không phải là muốn ta xéo đi sao? Vì sao còn phải cứu ta chứ?" Ôn Nữ liếc nhìn anh cái thật sâu, thản nhiên nói: Vì sao người còn muốn bảo vệ ta trước mặt bọn họ? Không sợ bị bọn họ đánh chết hay sao? Nếu ta đến chậm một bước, có khả năng ngươi thực sự sẽ mất mạng đó." Trong lòng Trác Phàm cười thầm, anh biết người đêm hôm trước hấp thụ nguyệt âm chi lực, ngày hôm thứ hai nhất định muốn hấp thụ ánh nắng nóng trực chi khí ở vị trí cực dương, dùng cái này để ôn nhuận gân mạch. Nếu không thì cho dù là cao thủ thực lực mạnh hơn cũng không chịu được lực ăn mòn của nguyệt âm chi lực. Anh đã sớm tính toán thời gian chính xác tìm đến cực dương chi địa, cho nên anh mới thuê người ở vị trí gần đó cùng anh diễn một vở kịch. Ngay ở lúc tĩnh tâm tu luyện, bị người quấy rầy coi như có tính khí tốt đến đâu cũng phải đi xem một lần. Có thể nói là tất cả những thứ này đều ở trong kế hoạch của Trác Phàm, vì cũng là công phá phòng tuyến tâm lý của Ôn Nữ để cho nàng mở rộng lòng tiếp nhận chính mình. Trác Phàm quay đầu nhìn chằm chằm và ánh mắt Ôn Nữ hồi lâu, đem nàng nhìn đến cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, mới thâm tình nói ra: "Mẫu thân ta kể, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt ngươi rất xinh đẹp, tâm địa nhất định không xấu. Tỷ tỷ ngươi có đôi mắt đẹp như vậy, còn chịu thu lưu ta nên tâm địa nhất định rất tốt. Những người kia nói xấu ngươi, giết chết người, nên tất nhiên ta muốn bảo vệ danh dự cho ngươi." Trác Phàm nịnh hót trần trụi như vậy, dùng một loạt lời nói tràn ngập chân thật nói ra, đúng là không có cảm giác mị tục một chút nào. Cho dù là cô nương nghe cũng tuyệt đối không sinh ra tâm tình chán ghét, ngược lại sẽ có loại cảm giác đứa nhỏ này nói chuyện thật đáng yêu. Không sai, phương pháp tốt nhất để nam nhân công phá tuyến phòng ngự trong lòng nữ nhân tốt nhất không phải là đang dỗ ngon dỗ ngọt, mà chính là gợi lên mẫu tính của các nàng. Đây là sau khi Trác Phàm cùng Đổng Thiên Bá trò chuyện ngộ ra. Ngay từ đầu anh cũng cảm thấy loại người như Đổng Thiên Bá cùng Tống Ngọc đều là phong lưu hoàn cố, sẽ chỉ dùng chút thủ đoạn lừa gạt bí ổi, không phải là chuyện cường giả nên làm. Nhưng không ngờ hôm nay anh cũng dùng đến, thật là đủ hạng người, tất cả không có chuyện ngoại lệ nào không thể làm. Quả nhiên sau khi ô nữ kia nghe đến lời này, khóe mắt có từng tia đỏ ửng nổi lên, cáu giận nói, miệng lưỡi trơn tru, nhưng trong ánh mắt nàng đã không còn ngăn cách đối với anh. Cảm tạ Đổng huynh, cảm tạ kinh nghiệm tán gái của ngươi. Trong lòng Trác Phàm cảm khái không thôi, nhưng trên mặt lại giống như một thiếu niên ngây ngô, cười ha hả, tỷ tỷ, ta biết ngươi lâu như vậy còn không biết phải xưng hô như thế nào đâu. Cái gì mà lâu như vậy chứ, chúng ta tổng cộng mới gặp có 3 lần mà thôi. Lườm anh một cái, ô nữ trầm ngâm một hồi lẩm bẩm, ngươi gọi ta là Sở Sở tỷ tỷ đi. Tốt, Sở Sở tỷ tỷ. Trác Phàm giống một đứa bé ngoan nũng nịu giả ngây thơ, chính anh cũng cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng không có cách nào, nữ nhân sẽ dính chiêu này thôi. Hiện tại người có thể uống thuốc đi. Sở Sở lại đem đanh dược kia đưa đến. Trác Phàm mỉm cười mở miệng, Sở Sở tỷ tỷ, đút cho ta đi. Sở Sở thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ lườm Nguyết Anh một cái, nhưng vẫn duỗi ra cánh tay trắng nõn như ngọc đem viên đan dược kia đưa lên. Trác Phàm há lớn miệng nhìn cánh tay ngọc kia đang dần dần đến gần, trong mắt lại ngưng tụ mạnh mẽ, giơ tay bắt lấy cổ tay trắng bành đó, một cổ nguyên lực nháy mắt thăm dò nhảy vào. Chỉ một thoáng, nguyên lực Trác Phàm còn đang thăm dò chưa vào được lâu, một cổ chi lực cực kỳ âm hàn chí âm lại bỗng nhiên đem bàn tay anh chấn khai, từng tia lạnh làm cho bàn tay kết lên băng xương đạm mạc. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái anh kinh hãi không phải là chi lực cực hàn kia, mà bởi vì anh hết sức rõ ràng đó chính là nguyệt âm chi lực. Anh kinh dị nhất là vào khoảnh khắc đó anh đã dò xét rõ ràng độc tố trong cơ thể ô nữ. Đó chính là 7 loại độc vật quấn quanh lẫn nhau, mỗi một loại cũng có thể tùy tiện khiến người vong mạng. Cùng thành dược khởi tử hồi sinh gần giống nhau đó chính là chí độc trong thiên hạ. Mà 7 loại chí độc giao hòa vào nhau, cho dù là cường giả thiên huyền, thần chiếu cảnh cũng tuyệt đối là bắt độc quấn thân, đều là tra tấn thống khổ bên trong đến chết. Trác Phàm không biết người nào lại ác độc như vậy, có thể điều phối ra loại độc vật này. Nhưng có thể khẳng định loại độc vật này có độc tính rất mạnh, không phải chỉ dựa vào nguyệt âm chi lực mà có thể áp chế. Mà ở bên trong cơ thể ôn nữ, Trác Phàm còn dò xét ra một loại dược vật khác cùng 7 loại độc vật này chống lại, chính là bồ đề ngọc dịch. Trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên sáng bừng lên, mừng rỡ trong bụng. Bồ đề ngọc dịch chính là thần dược khởi tử hồi sinh chân chính, là dược tài thất phẩm, thậm chí là bát phẩm, luyện chế linh đan chỉ cần một cái có thể cứu người chết đi sống lại. Trác Phàm muốn tìm chính là thiên tài địa bảo như vậy. Sống chết ôn nữ anh không quan tâm, anh chỉ biết là bồ đề ngọc dịch này có thể làm cho trứng lớn, lôi vân tước có thể khôi phục sinh mệnh lần nữa. Hiện tại anh muốn làm chính là làm sao moi ra thông tin nơi bồ đề ngọc dịch hạ lạc từ trong miệng ôn nữ. Loại thiên tài địa bảo này quan hệ đến tính mạng mình, có lẽ ôn nữ sẽ không tùy tiện nói ra miệng. Ngươi làm gì? Tất cả suy nghĩ của Trác Phàm chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng ngay trong một chớp mắt này, Sở Sở đã đột ngột rút tay ngọc của mình về, tức giận trừng mắt nhìn về phía anh. Trác Phàm đảo mắt vội vàng bày ra vẻ mặt vô tội, nắm cánh tay mềm mại của nàng, hai tay xoa xoa êm ái, quan tâm nói, Sở Sở tỷ tỷ, tay ngươi thật là lạnh đó, ta giúp ngươi làm ấm nhé, đừng giả vờ như thế. Sở Sở bỗng nhiên quất mở bàn tay, trong bụng đầy hoài nghi nhìn về phía Trác Phàm. Nói đi, vì sao mới vừa rồi ngươi dùng nguyên lực dò xét ta? Trác Phàm trầm ngâm một lúc, thở dài thật sâu. Tay sắc mặt tớ Sở tỷ tỷ không tốt, mà nhà ta lại là thế gia luyện đan, cho nên muốn nhìn xem có thể giúp một tay hay không. Không ngờ rằng tỷ tỷ ngươi sẽ hoài nghi ta. Rồi đến đây, Trác Phàm dường như đầy bụng ủy khuất, còn có ý quệt mũi một cái, cho nên trái tim Sở Sở lại mềm xuống một chút, ánh mắt lạnh lùng cũng nhu hòa đi rất nhiều. Thường tổn của ta không phải là tiểu gia tộc tam lưu của các ngươi có thể ứng phó được, nhưng mà vẫn cảm ơn ý tốt của ngươi. Ai nói thế? Đột nhiên Trác Phàm há ra một câu như là đứa bé mặt không phục nói ra: Dạ Vũ thành Tống gia chúng ta đời đời luyện đan, cha ta dù sao cũng là luyện đan sư tam phẩm, ta nhận được chân truyền của ông ấy, nếu không tin thì ngươi theo ta, ta để cho ngươi nhìn thấy bản lĩnh của ta. Nói rồi Trác Phàm vừa tóm cánh tay mềm của Sở Sở vừa đi ra phía ngoài. Sở Sở sững sờ, dường như quên đi phản kháng, mặc cho anh lôi kéo rồi đi. Nàng cũng không biết lúc đó nàng nghĩ cái gì, có lẽ cũng không muốn ma diệt khí phách đại nam hài nhất thời này. Trác Phàm lôi kéo Sở Sở đi qua căn phòng đổ nát kia. Tất cả mọi người lại kinh hãi nhìn hai người. Đương nhiên đại đa số mọi người là sợ hãi ôn nữ Sở Sở, nhưng chỉ có một người ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm vào bóng người của Trác Phàm. Đó chính là đại hán đã tận mắt nhìn thấy anh xuất thủ, còn cùng anh diễn xuất. Rất nhanh hai người đến quán trọ mà Đổng Thiên Bá đang ở kia. Lần trước bởi vì rời đi quá vội vàng nên chiếc xe ngựa của Tống gia vẫn còn lưu lại ở đây. Phía trên là đủ loại dược tài Tống gia sưu tập để tham gia bắt đan thịnh hội lần này, nhưng bây giờ đã thuộc về Trác Phàm huynh đệ. Vừa đến chỗ này thì đã đụng phải hai huynh muội Đổng Thiên Bá. Đổng Thiên Bá vui vẻ kêu lớn ra tiếng. Đổng Hiểu Uyển cũng ngượng ngùng gật đầu nói khẽ: Tống đại ca. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Trác Phàm đang nắm tay Sở Sở, không biết vì sao biểu lộ lại biến thành cực kỳ không tự nhiên. Đổng Thiên Bá cũng chú ý đến điểm này, lúng túng nói: Ây huynh đệ, vị này là Sở Sở tỷ tỷ, bạn mới của ta đó. Trác Phàm cười nói. Thế nhưng anh vừa mới nói xong, Đổng Thiên Bá liền ôm cổ anh, đem anh kéo đến một bên, nhíu mày nói nhỏ: Được nha, huynh đệ vừa đến chỗ này đã cua được một người sao? Ha, nhờ hồng phúc của Đổng huynh đó. Lời nói này của Trác Phàm thật sự là từ đáy lòng. Nếu không phải hôm qua cùng lãng tử tình trường Đổng Thiên Bá nói chuyện một buổi thật lâu, được nhiều lợi ích như thế, anh một lòng chỉ cuồng tu luyện, sao có thể rút ngắn quan hệ với Sở Sở nhanh như vậy được chứ? Lên đến ngắm nhìn Sở Sở một chút, Đổng Thiên Bá hướng Trác Phàm nhíu mày, lộ ra nụ cười nam nhân để hiểu: Huynh đệ, cô nương này thế nào, toàn thân bao kín như thế, ta thấy không rõ lắm, nhưng nhìn ánh mắt kia hẳn là một tuyệt thế gia nhân đó. Hay à, ta cũng không rõ, dù sao ta cũng chưa nhìn thấy diện mạo thật của nàng bao giờ. Nghe Trác Phàm nói vậy, Đổng Thiên Bá không khỏi giật mình, kêu lên thành tiếng: Ngay cả mặt cũng không thấy mà ngươi đã ngâm lên sao? Nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Đổng Thiên Bá, Trác Phàm thờ ơ nhún vai: Vậy thì thế nào, dù sao ta cũng không phải là muốn kết thân với nàng. Nói xong, Trác Phàm một vẻ mặt lạnh nhạt đi theo bên cạnh hắn đi qua. Chỉ để hắn người ra như phỏng ngay tại chỗ, đầu lông mày chăm chú nhanh tít lại, làm sao cũng không nghĩ ra. Nam nhân vì nữ nhân, không phải vì thân thể, chẳng lẽ là vì yêu mến sao? Huynh đệ này của ta từ lúc nào đã thay đổi tính tình rồi thế? Đổng huynh, xe người của ta dừng chỗ nào thế? Đổng Thiên Bá còn không có quẹo góc mà đến đã nghe thấy Trác Phàm kêu to một tiếng. Hắn chờ một hồi mới trả lời: Ngay tại hậu viện quán trọ, các ngươi đi thế ta. Nói rồi Đổng Thiên Bá mang theo mọi người đi đến hậu viện mà Trác Phàm vừa nhìn thấy xe ngựa thì lập tức chui vào, tìm lung tung một hồi, đem dược liệu cần thiết ném ra, không còn một chút cảm giác ổn trọng nào, giống như một tiểu tử hành sự. Điểm này Sở Sở nhìn thấy không có gì, nhưng huynh muội Đổng Thiên Bá lại không khỏi có chút sững sờ. Người này cùng Trác Phàm khí chất âm trầm tàn nhẫn hôm qua hoàn toàn ngược lại. Có điều rất nhanh Đổng Thiên Bá đã thông suốt, tâm lý âm thầm thở dài: Hai già, xem ra ái tình thật sự có thể biến một nam nhân thành ngu ngốc, huynh đệ ngươi luân hãm rồi đó. Trác Phàm không để ý người khác nghĩ như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Sở, giống như hài tử cười nói: Sở Sở tỷ tỷ, ngươi nhìn kỹ nhé. Nói rồi trên tay đột nhiên toát ra một đám nguyên lực chi hỏa đỏ thẫm, tiếp theo đem mười mấy loại dược liệu đềm ném vào. Thế mà những dược liệu này sau khi vào đều phân thành từng tầng từng thứ rõ ràng, không chút nào lẫn lộn cùng một chỗ, lực nắm giữ tinh chuẩn rất tốt. Trong mắt Đổng Thiên Bá nhìn không được co rút lại, không khỏi sợ hãi kêu lên: Cho dù là luyện đan sư tam phẩm, một lần duy nhất cũng có thể khống chế nhiều nhất là 9 loại dược liệu đã là cực hạn, thế mà Trác Phàm có thể dễ dàng nắm giữ mười mấy loại như thế, lộ ra đã vượt xa luyện đan sư tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm hoặc là luyện đan sư ngũ phẩm. Mà luyện đan sư tứ phẩm chỉ có thể nhị gia nữ thế gia nhị lưu mới có, ngũ phẩm càng là biểu trưng cho thế gia nhất lưu, còn luyện đan sư trên ngũ phẩm chỉ có nhân tài thất thế gia mới nuôi dưỡng nổi. Đổng Thiên Bá quá thật không thể tin, lần này gặp lại Tống Ngọc, chẳng những thực lực của hắn tiến quá nhanh mà kỹ nghệ luyện đan cũng có tiến bộ kinh người. Nếu năm đó hắn có chút tài năng này thì dù là xuất thân ở gia tộc tam lưu, lão gia tử cũng sẽ không ghét bỏ. Đôi mắt Đổng Hiểu Uyển càng nhìn càng có dị sắc bên trong. Sở Sở ghé khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt lần lần xuất hiện sự tán thưởng. lễ tuổi của Trác Phàm mà có tạo nghệ như vậy thật sự là đáng quý. Nhưng mà Trác Phàm cũng không phải chỉ cần tán thưởng như vậy là đủ, chỉ có làm cho Sở Sở chấn kinh, có lòng tin tuyệt đối với luyện ảnh thuật của anh mới có thể đem bồ đề ngọc dịch giao cho anh. Đến lúc đó, trong lòng thầm nghĩ như vậy, Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, bàn tay hung hăng siết chặt, chỉ một thoáng, tất cả dược tài ở trong ngọn lửa màu đỏ thẫm kia đồng loạt chộp vào trong lòng bàn tay, nháy mắt dập tắt, chỉ bay ra một chút khói bụi nhàn nhạt. Ngươi làm gì? Đổng Thiên Bá giật mình, hơi có chút nuối tiếc. Còn tưởng rằng tiểu tử này có tiến bộ, tại sao ngay cả luyện đan thông thường cũng không biết chứ? Người bỗng nhiên đem tất cả dược tài tập trung vào một chỗ, hỏa diễm cũng bị tắt, quả thật chính là đem tất cả dược tài đều hủy rồi đó. Sở Sở nhìn thấy tất cả cũng lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tiểu tử này vẫn là hài tử mạo xuân đây, tâm tính không có làm sao có thể luyện chế đan chứ. Thế mà ngay tại lúc mọi người còn đang một mặt đáng tiếc thì Trác Phàm lại nhích được lên, lộ ra một đường cong thần bí. Thân là một luyện đan sư, chính ta có hủy dược tài hay không ta còn không biết, lại đợi các ngươi nhắc nhở hay sao? Trác Phàm không khỏi phát ra một tiếng cười đắc ý khe khẽ, chậm rãi vươn bàn tay ra. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang chói mắt lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy một viên đan dược hoàn hảo tròn tròn sáng màu đỏ thẫm xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Làm sao có thể chứ, đan dược thế mà luyện thành rồi sao? Đổng Thiên Bá không khỏi sợ hãi, hoàn toàn không tin đây là sự thật. Vi phạm thủ pháp quy tắc luyện đan như thế mà vẫn luyện thành linh đan sao? Hơn nữa nhìn màu sắc đan dược này, ngửi đan hương, mặc dù chỉ là nhị phẩm đan nhưng tuyệt đối là tồn tại cực phẩm bên trong nhị phẩm. Thậm chí những cực phẩm đan dược ngoài kia cũng cùng đan dược này có sự chênh lệch rất xa, hoặc có thể dùng từ siêu phẩm đan để hình dung. Trong mắt Sở Sở cũng không khỏi co rút lại, trong đôi mắt lần đầu tiên sinh ra thần sắc chấn kinh. Thủ pháp luyện đan dạng này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong lòng cười trộm không thôi, luyện đan chi thuật này tên là Nhất Chưởng Càn Khôn, chính là bí thuật bên trong Cửu U Bí Lục, có thể đem dược tính bên trong của đan dược bảo lưu trên diện rộng nhất lưu lại, luyện ra vượt qua cả cực phẩm đan dược. Đừng nói tại phàm giai này mà xem như ở thánh vực cũng tuyệt đối không có người biết được. Thượng cổ bí thuật há lại để cho phàm phu tục tử nhìn trộm một chút hay sao? Nếu không phải muốn thu được bồ đề ngọc dịch kia thì anh cũng không muốn đem bí thuật này công khai trước mặt mọi người. Phải biết bí thuật như thế đối với người khác có lẽ là không có gì, nhưng đối với luyện đan sư mà nói nhất định sẽ làm cho không ít người chạy theo như việc, để lúc đó chỉ sợ anh sẽ gặp phiền phức. Nhưng mà vậy cũng nói sau, điều quan trọng nhất là lấy được sự tín nhiệm của Sở Sở. Đem viên đan hoàn đỏ thẫm kia đưa đến trước mặt Sở Sở, Trác Phàm cười hì hì nói ra: Sở Sở tỷ tỷ, ta nhìn tay ngươi rất lạnh, viên ôn dương đan này tặng cho ngươi đó. Sở Sở tiếp nhận đan hoàn, đầu lông mày nhếch lên lại mỉm cười một tiếng: Ý tốt của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng mà loại đan dược nhị phẩm như ôn dương đan này không có tác dụng đối với ta. Vậy cũng chưa chắc đâu, ngươi không thử một chút làm sao biết được chứ? Nhìn thấy nụ cười thần bí của Trác Phàm kia, trong lòng Sở Sở nghi hoặc, nhưng trong lòng nàng cũng thật sự ngạc nhiên khi viên đan hoàn này lại được dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra được. Sẽ cùng đan dược anh làm ra có gì khác biệt hay không? Sau khi trầm ngâm một trận liền nhét vào trong miệng. Thế mà đan dược mới đưa vào trên môi, thân thể Sở Sở đã không ngăn được chấn động, trong đôi mắt đã hoàn toàn bị thần sắc kinh hãi lấp đầy. Ánh mắt kia khó có thể nói nên lời để người khác không rõ ràng cho lắm. Làm sao có thể chứ? Sở Sở không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Đan dược vừa vào miệng nhưng không hóa thành một dòng nước trong chảy vào bụng như những viên đan dược khác, mà nó giống như một mặt trời nhỏ ở trong miệng, không ngừng phát sáng, phát nhiệt nóng rực. Từng luồng đan khí dày đặc từ từ lan ra, sau đó thấm vào khắp nơi trên thân thể, làm gân mạch cũng ấm lên. Chờ đan dược biến mất hoàn toàn thân nàng đã trở nên ấm áp. Gân mạch bị tổn thương do hấp thu nguyên lực nguyệt âm ngày hôm qua cũng đã được chữa trị rất nhiều. Sở Sở quá thực không dám tin rằng trên thế giới này là có thứ đan dược kỳ diệu như thế. Nguyên lực của nàng thuộc tính âm, nói chung những đan dược thuộc tính dương đều sẽ tương xung với nàng. Vì vậy dược lực của đan dược nhị phẩm như ôn dương đan trước khi được cơ thể của nàng hấp thu thì nó đã bị nguyên lực nguyệt âm của nàng triệt tiêu mất. Thế nhưng viên đan dược của Trác Phàm lại hóa thành khí thể nóng rực, không khác gì khí nóng rực của ánh mặt trời, thậm chí còn ôn hòa hơn rất nhiều, công dụng chữa trị đối với gân mạch càng tốt hơn. Mấu chốt nhất chính là viên đan dược này và nguyên lực của nàng cũng không xung đột nhau đến mức nàng có thể hấp thu được toàn bộ dược lực của đan dược. Đây là chuyện mà ngay cả nằm mơ nàng cũng không tưởng tượng nổi. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trác Phàm, đôi mắt của Sở Sở đã hoàn toàn hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn thán phục. Trong lòng Trác Phàm cười thầm, nhướng mày đắc ý với Sở Sở, cười nói: "Thế nào, Sở Sở tỷ tỷ, đan dược của ta và người khác không giống nhau đúng không?" Sở Sở không tự chủ được gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng, không ngờ tuổi người còn nhỏ mà thuật luyện đan đã xuất thần nhập hóa, chắc chắn chỉ mấy năm nữa thôi, ngươi nhất định sẽ là danh dương thiên hạ thiên vũ. Ha ha, Lã Tử hiện tại đang vang danh thiên hạ, chỉ là ngươi không biết đấy thôi. Trác Phàm oán thầm một tiếng trong bụng, nhưng bề ngoài mặt ngoài vẫn giả vờ như một chàng trai tỏa nắng cười nói: "Vậy nên ta nói, Sở Sở tỷ tỷ, về sau tỷ có chuyện gì tuyệt đối đừng nên giấu giếm đệ, để nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp." Sở Sở nghe được lời này không khỏi khẽ giật mình, trong lời nói của Trác Phàm tự hồ như có ám chỉ, hơn nữa từ nàng cũng biết rõ thân thể mình xác thực cần một luyện đan sư đỉnh cấp giúp đỡ trừ đi dị vật độc vật trong cơ thể. Chỉ là Sở Sở trầm ngâm một hồi rồi im lặng. Trác Phàm thì vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, trong lòng lo lắng, nếu không phải thần trí anh còn thanh tĩnh, đoán chừng đã muốn hét ra: "Đủ mé, người mau giao bồ đề ngọc dịch ra đi chứ, coi như người không có nó trong tay thì cũng chỉ có cách chỉ cho ta biết cách chỗ nào đi đại tỷ." Nhưng đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang lên: "Ha, tiểu tử, rốt cuộc người cũng xuất hiện, bổn công tử đã đợi người ở đây suốt một ngày rồi." Vừa dứt lời, hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một bóng hình màu đỏ xinh đẹp mà bọn họ không thể nào quen thuộc hơn, chính là Tiểu Đan Đan bị Trác Phàm làm nhục một phen ngày hôm qua, mà một người khác là tên công tử thường xuyên vận trường sam màu xanh lục, đôi mắt tà dị lóe ra ánh sáng xanh vô cùng quý dị. Nhìn thấy hai người này, hai huynh muội Đống Thiên Bá cùng nhau giật nảy mình, Sở Sở cũng hơi sững sờ nhìn hai người trước mắt băng quanh nửa khắc, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, mà Trác Phàm thì sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt lóe lên tia sát ý trần trụi. "Ngoá nó, một chút nữa thôi là lão tử đã moi ra được tung tích của bồ đề ngọc dịch rồi, hết lần này tới lần khác, đúng là đúng lúc các người tới lại quấy rối, muốn chết mà." Thực hiện tại Trác Phàm thực sự muốn bẻ gãy cổ hai tên oắt con chết tiệt này, nhưng lại nhìn lại Sở Sở bên cạnh, suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi, lão tử tiếp tục làm bé ngoan vậy. "Hê, tiểu tử, nghe nói là người khá cứng đó, Sở Sở tỷ tỷ, mấy tên bắt đặt đệ lại tìm đến rồi, tỷ giúp ta đánh bọn họ đi." Đúng lúc tên công tử áo xanh lục kia cực kỳ kiêu căng đắc chí chỉ vào Trác Phàm, Trác Phàm đã đột nhiên lật mặt nhanh hơn lật sắt, giật giật ống tay áo của Sở Sở cáo trạng bọn họ, làm ra vẻ một tiểu đệ bị bắt nạt nên tìm lão đại làm chỗ dựa. Cái dáng vẻ nhát gan đó làm cho mấy người nhìn thấy ngày hôm qua Trác Phàm ra tay đều bị bắn mình. Công tử áo xanh lục càng co giật cơ mặt, không thể tưởng nổi nhìn sang Tiểu Đan Đan bên cạnh, nghi ngờ: "Đan Đan tiểu thư, đây chính là tên tiểu tử to gan bằng trời, hôm qua đã khi dễ nàng mà nói nàng đó hả? Sao chẳng có cốt khí gì hết đây?" Tiểu Đan Đan cũng nhìn đến mức choáng váng, tiểu tử này hôm qua không phải như vậy, gặp sư bá cũng vênh váo tự đắc, vẫn không hề sợ hãi. "Hờ, Nghiêm công tử, hắn cũng là tên hôm qua khi dễ ta, thế nhưng hắn hôm qua không phải như thế này." "Kệ nó đi, chỉ cần đúng là tiểu tử này là được, hôm nay bổn công tử sẽ giúp nàng hả giận." Hừ lại một tiếng, công tử áo xanh lục cười khẽ nhìn về phía Trác Phàm: "Mà kệ ngươi là tên oắt con vô dụng hèn nhất hay thực sự là tên lỗ mãng làm càng dám đắc tội với người trong thất thế gia chúng ta, chỉ với thân thủ có thể làm Lâm Thiên Vũ khoái hoạt lâm bị trọng thương của ngươi đã đáng giá để bổn công tử tự thân xuất mã." "Người đánh bại Lâm Thiên Vũ sao? Không phải ngay cả con cháu của một gia tộc tam lưu người đánh còn không lại sao?" Sở Sở hơi nhíu lông mày, mặt đầy nghi ngờ nhìn qua Trác Phàm. Hai con người Trác Phàm đảo trái đảo phải, do dự một lúc mới lúng túng khó xử, cười nói: "Thì nếu như đệ nói hắn tự mình bị té ngã bị thương, tỷ có tin không?" Lời vừa nói ra, mọi người vội lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã té ngã ngửa. "Đại ca, người nói lão có trình độ hơn một tí được không? Một tên cao thủ đánh có cảnh thất trọng, người nói hắn bị té ngã thụ thương được sao?" Sở Sở cũng giận quá bật cười: "Tống Ngọc, nếu ngay từ đầu ngươi thừa nhận đã gạt ta, có lẽ ta còn có thể tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi nói như vậy rõ ràng là coi ta thành đứa ngốc mà đùa giỡn mà." Nói xong, Sở Sở phất ống tay áo biến mất không còn tung tích, chỉ để lại lời nói phẫn nộ quanh quẩn bên tai Trác Phàm: "Tự mình gây họa thì tự mình thu thập đi, ai nhà, Sở Sở tự tỷ kỹ người ta giải thích đi." Trác Phàm còn muốn lên tiếng nhưng đã không thấy bóng dáng Sở Sở đâu. Trác Phàm chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh dọa người. Khác hẳn với tiểu đệ đệ giả ngây thơ nũng nịu lúc trước, hiện tại ai cũng nhìn ra sắc mặt anh như đang muốn giết người. Hai kẻ các ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này đến lần khác lại tới vào lúc này, làm hỏng cả chuyện lớn của lão tử. Trong giọng nói Trác Phàm mang theo sát ý lạnh thấu xương, khiến Tiểu Đan Đan không tự chủ được run bần bật, trốn lè đến sau lưng công tử áo xanh. Mà công tử kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên ngưng trọng. Hắn ta thường xuyên giao thiệp qua lại với con em Thất Thế Gia, Sư Tử Lão Hổ, Thỏ Trắng Xài Lang, chỉ cần gặp một lần hắn ta có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Còn khí thế giống với Trác Phàm dạng này, mặc dù chỉ là đón của cảnh nhất trọng, nhưng sát ý nồng đậm khiến cho hắn ta không thể tin tưởng kết luận đây tuyệt đối là chúa tể của Sơn Lâm gào thét mới có thể phát ra khí thế giống như vậy. Quả như là kẻ khó chơi, khó trách Lâm Thiên Vũ kia lại bị bức cho trọng thương thành đức hạnh đó. À, mắt kẻ híp lại, công tử áo xanh nhếch miệng cười cười, thật sự không sợ chút nào. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi đụng trúng bổn công tử ta. Ta Nghiêm Phục, đệ tử của thủ tịch Nghiêm Tùng, độc thủ dược vương nhà Dược Vương Điện. Bổn công tử khác với tên phế vật kia rất nhiều, gia hỏa đó là đồ bỏ đi của Khoái Hoạt Lâm, còn bổn công tử là người thừa kế đời tiếp theo của độc thủ Dược Vương. Chân mày bất giác giật giật, cái danh xưng độc thủ Dược Vương này Trác Phàm rõ ràng đó là xưng hào mà đệ nhất Đường Đăng Sư Ngự Hạ Thất Thế Gia Dược Vương Điện mới có thể lấy được. Mà đệ nhất Đường Đăng Sư của Dược Vương Điện khác biệt với đệ nhất Đường Đăng Sư của các gia tộc khác. Đệ nhất Đường Đăng Sư của gia tộc khác chỉ cần thuật định đan có một công hai trong gia tộc là có thể thu được cái danh xưng này. Thế nhưng đệ nhất Đường Đăng Sư của Dược Vương Điện không chỉ có thuật định đan có một công hai trong thiên hạ, mà luyện đan thuật, luyện độc thuật cũng không có ai có thể địch lại. Vậy nên mới có xưng hào là độc thủ Dược Vương. Chính là nói, kẻ đó giết người là đệ nhất thiên hạ, cứu người cũng là đệ nhất thiên hạ, sinh tử đều ở trong tay ta mới là Dược Vương chân chính. Nói cách khác, tiểu tử này am hiểu dùng độc công. Trác Phàm cười lạnh trong lòng một trận, dùng độc công đối với người khác có lẽ là phiền phức, nhưng đối với anh lại là không có hiệu quả gì. Xem lão tử dùng Thiên Ma Đại Hóa Quyết hóa giải độc công của người như thế nào đi. Ánh mắt Trác Phàm bỗng nhiên ngưng tụ lại, cùng với một tiếng sấm rền kinh hãi vang lên, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Đến lúc anh xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Nghiêm Phục. Không khỏi hít một hơi không khí lạnh, hắn ta không nghĩ đến Trác Phàm chỉ là tu giả đoán của cảnh nhất trọng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Khó trách ngay cả đệ tử Khoái Hoạt Lâm truyền tu tốc độ cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Đôi lúc hắn ta còn chưa kịp xuất thủ chống đỡ đã bị Trác Phàm hung hăng đá cho một cước trúng bụng. Phập! Nghiêm Phục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lập tức liền bị đá văng ra ngoài, đâm thủng cánh cửa của quán trọ thành một cái lỗ hình người, rồi tiếp tục bay thẳng hơn 50 mét, bay ra đường lớn. Mọi người ở đó đồng loạt che miệng hoảng sợ, bị một cước này của Trác Phàm làm kinh ngạc đến người. Hiển nhiên không ngờ được một chiêu của Trác Phàm lại có uy lực lớn như thế. Thực tế nếu không phải là Trác Phàm trong lòng có lửa giận, anh sẽ không xuất thủ không tương tay như thế này. Liếc mắt liếc nhìn qua Tiểu Đan Đan bên cạnh, lúc này nàng ta đã sợ trắng bệch cả mặt. Trác Phàm không khỏi cười lạnh thành tiếng, dù ngươi đổi một tên nam nhân khác đến đây cũng giống nhau thôi, nữ nhân Hoa Vũ Lâu các ngươi chẳng lẽ chỉ biết dựa vào nam nhân thôi sao? Nói xong, Trác Phàm cười lạnh đi ra đường cái, chỉ để lại Tiểu Đan Đan hai mắt đong đầy nước mắt, hai tay siết chặt thành quyền, trong mắt đầy ủy khuất. Ánh mắt khinh miệt kia của Trác Phàm, lời nói cái nghiệp kia của Trác Phàm để cho nàng ta lần đầu trong đời cảm nhận được cái gì mới gọi là nhục nhã tới cực hạn, đó chính là hoàn toàn khinh thị. Xuyên qua cổng quán trọ đã tả tơi thành một đống, rồi đi ra đường lớn. Trác Phàm mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Phục vừa mới bò lên, những người còn lại dù đang ở trên đường cái hay là con em Thất Thế Gia đang ở trong quán trọ, nhìn thấy cuộc chiến này đều không khỏi bị dọa phải trốn đi thật nhanh, sợ bị liên lụy. Tốc độ nhanh lắm, chỉ sợ ngươi đã là loại người mạnh nhất dưới thiên huyền. Nghiêm Phục lau vết máu bên khóe miệng, cười lạnh thành tiếng. Trác Phàm cau mày cười nhạo, bị đánh thành bộ dáng này mà còn thấy có thể cười được, đây là lần đầu tiên bình sinh ta gặp được đấy. Bổn công tử cười, tất nhiên cho thấy bổn công tử có nắm chắc phần thắng. Phần thắng sao? Trác Phàm cười khinh thường, ta biết Dược Vô Điện ngươi có tài luyện đan, cũng có sở trường sử dụng độc, chỉ có điều bất cứ dùng độc gì thì ngươi dù sao cũng phải đụng trúng ta đã đúng không? Ngươi có thể đuổi kịp ta sao? Ha, tiểu tử ngươi phàm tục, quả nhiên không có kiến thức. Trong mắt Nghiêm Phục lóe lên hàn mang, cười to. Sư phụ ta là độc thủ Dược Vương, được Thất Thế Gia kính nể, Nếu người dùng độc còn bị nhiều hạn chế như vậy thì sao Thất Thế Gia lại sợ hãi sư phụ ta đến như vậy chứ? Vừa nói xong, Nghiêm Phục liền chậm rãi mở ra song chưởng. Chỉ trong một thoáng, khí tức cuồn cuộn lưu chuyển trong lòng bàn tay rồi dần dần biến đổi thành màu đen, đến cuối cùng lại xuất hiện ba loại ánh sáng khác biệt. Màu đỏ, màu vàng và xanh biếc xen kẽ với nhau